Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, cưỡng ép con tin. Gian phòng bên trong, Kiêu Ca cất bước xoay trái, cầm súng hô, ra, màn hình điện thoại di động sáng ta đều nhìn thấy. Trong phòng không có động tĩnh, cang, Kiêu Ca một thương đánh vào ngăn tủ bên cạnh, không còn ra, ta nhắm mắt lại sụp đổ ngang. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, ngăn tủ khía cạnh truyền đến tiếng la. Một người mặc áo ngủ đầu chọc lão đầu tử, giơ hai tay đi ra, trong tay còn nắm chặt điện thoại. Kiêu Ca cất bước tiến lên, tay trái nhanh chóng sờ soạng một cái trên người hắn, sau đó một cái giành lại điện thoại di động, đi ở phía trước. Lão đầu do dự nửa ngày, giơ tay liền đi tại phía trước. Huynh đệ, cầu tài cầu sự tình a. Ta nói một câu, bọn hắn vẫn là nghe. Đi lên phía trước, Kiêu Ca nhíu mày quát lớn. Lão đầu âm mặt, không có lên tiếng nữa. Cất bước liền hướng cổng lề mề. Ừng ực, đúng lúc này, trong phòng giường chiếu phương hướng có một tiếng vang trầm nổi lên. Kiêu Ca sửng sốt một chút, lập tức cầm súng quay đầu. Trên mặt đất, một bóng người ngay tại co quắp. Kiêu Ca mộng một cái, lập tức thắp sáng lão đầu điện thoại chiếu xạ tới. Giường chiếu bên cạnh trên mặt đất, một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương. Hai chân hai tay bị trói tại nhất khối, mặc trên người quần áo bê chỉnh kimono, ngay tại co quắp, trên giường, số quán vết máu đỏ tươi, làm đầy chỗ nào đều là. Trên tủ đầu giường còn trưng bày mấy cái bình thuốc. Kiêu Ca sửng sốt nửa ngày, cúi đầu nhìn xem cái cô nương kia trợn trắng mắt, thân thể vặn vẹo co quắp, đã miệng mũi vọt máu. Lão đầu tử thừa dịp Kiêu Ca ngây người công phu, co cẳng liền chạy, nháy mắt xông ra bao phòng. Bành, đại hoàng huynh đệ tiến lên, một cước đá vào lão đầu trên lưng. Trong phòng, Kiêu Ca cúi người, đưa tay sờ một cái tiểu cô nương cái cổ động mạch. Vừa định một tay quăng lên nàng, cái sau lại co giật càng thêm lợi hại. Hai mắt đảo, hai chân mãnh đạp mặt đất. Kiêu Ca ánh mắt kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Cũng liền ngắn ngủi một hai giây công phu, tiểu cô nương thân thể dần dần trở nên yên tĩnh, cứng ngắc lại xuống tới. Kiêu Ca nắm nắm thương trong tay, không nói gì, quay người liền hướng bên ngoài đi. Trong hành lang, lão đầu tử vừa muốn đứng dậy, liền bị Kiêu Ca một cước gạt ngã. Ngươi cho ta đàng hoàng, ta hiện tại lúc nào cũng có thể làm chết ngươi, nghe hiểu không? Lão đầu tử nuốt ngụm nước bọt. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng liền xong rồi chứ sao? Kiêu Ca đưa tay nắm lên lão đầu tử cái cổ, khoát tay quát, còn gì nữa không? Ta cũng bắt đến một cái. Bên trong tiểu tử, cầm súng cưỡng ép lấy một tên khác vừa rồi mắng tứ mau tử lão hán. Đưa lưng về phía cổng quát, lại tới, lại tới, ta nổ súng chơi chết hắn. Bên trong mã tử, mặc dù cũng nhìn không rõ ràng đối phương bắt chính là ai, nhưng bọn hắn lại nhận được chuẩn đám lão gia này thanh âm. Vì lẽ đó giờ phút này cũng không dám loạn động. Đi, Kiêu Ca dắt lão đầu tử, cưỡng ép gạt ra cửa ngầm, kéo cổ quát, đối diện tất cả chớ động. Trong tay của ta có hàng, có mẹ ngươi, mấy cái người chơi mà thôi. Ta quan tâm bọn hắn sao? Tứ mau tử trừng mắt hạt châu quát. Đại hoàng cất bước xoay trái, đưa tay theo mặt đất đỡ dậy dâu ria hỏi, có chuyện gì sao? Gãy chân, không động được. Dâu ria bị vừa rồi hai phát lôi nổ tổn thương, nửa người trên mặc dù có áo chống đạn chặn không ít bắn bay đá vụn, nhưng chân cùng cánh tay toàn bộ bị mảnh vỡ vỡ bên trên, nhất là bắp chân trái cùng cước bộ gân nhượng chân vị trí, giờ khắc này ở rơi lã chã lấy máu tươi. Đại hoàng đỡ dậy dâu ria, đưa tay nói ra, người kiên nhẫn một chút, một mực bắt ta phía sau lưng quần áo. Dâu ria cắn răng đứng lên, tay trái gắt gao bắt lấy đại hoàng. Không quan tâm thật sao? Kiêu Ca tỉnh táo trả lời một câu, tay phải thấp liền muốn bóp cò. Đừng nhúc nhích, đúng lúc này, lão đầu tử đột nhiên cao giọng hô. Bọn tây, ta lọt, mẹ nó. Tứ mau tử trong hành lang nghe được lão đầu gọi hàng, lập tức dậm chân mắng một câu, có thể hay không đàm luận. Kiêu ca cầm súng đè vào lão đầu trên đầu, thanh âm khàn khàn, dùng tốc độ nhanh nhất nói cho ta. Tứ Mao Tử ngắn ngủi do dự một chút sau hô, được, vậy ngươi nói thế nào làm? Đơn giản, Kiêu ca thở hào hển nói ra, chính ngươi đi tới, ta trước thả một cái lão đầu tử, sau đó ta đến dưới lầu, lại đem ngươi thả, tiên sư nó, ngươi nói nhảm đâu? Tứ Mao Tử liếc mắt trở lại, ngươi lại là súng lại là pháo ở chỗ này náo một trận. Bây giờ nói đi thì đi rồi, ta thứ muốn tìm không tại chỗ này. Kiêu ca lời nói ngắn gọn đáp, huynh đệ phía dưới theo nhầm người. Tứ Mao Tử sửng sốt, đổi hay không? Một câu, Kiêu ca lần nữa quát. Tứ Mao Tử giờ phút này phi thường do dự, hắn không đi đổi, vậy đối mặt đám này lôi tử khẳng định sẽ cá chết lưới rách liều một phen. Đến lúc đó hai cái lão đầu tử muốn xảy ra chuyện, vậy hắn khả năng cả nhà cũng bị mất. Nhưng muốn đi đổi, vậy mình cũng nguy hiểm. Cang, ngay tại Tứ Mao Tử do dự thời điểm, Kiêu ca đột nhiên trùng thiên bắn một phát súng. Đổi hay không a? Không đổi ta trước tiên đánh chết một cái chơi đùa. Đổi, đổi. Tứ Mao Tử trừng mắt hạt châu trả lời một câu. Đổi lấy ngươi liền đi tới. Kiêu ca khoát tay áo. Tứ Mao Tử cắn răng, cúi đầu hướng về phía bên cạnh huynh đệ hỏi, phía ngoài huynh đệ tới rồi sao? Lập tức đến, Mã Tử gật đầu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bọn hắn một hồi xuống lầu muốn chạy, ta không cần ngăn đón. Tứ Mao Tử thấp giọng bàn giao nói, mấy cái lão đầu tử đều tại, chúng ta muốn bảo đảm bọn hắn sau khi an toàn, lại bắt đám người này. Biết, Mã Tử gật đầu, Tứ Mao Tử sẽ súng giao cho đối phương. Hít một hơi thật sâu về sau, đối diện liền đi tới chỗ ngã ba, để người đến đây đi, ta thay đổi chủ ý. Kiêu ca đột nhiên trở mặt, ta muốn để ba người các ngươi nhất khối đưa ta, mẹ nhà hắn, ngươi cùng ta chơi đường đi. Tứ Mao Tử gấp, há mồm liền muốn hô người. Cang, Kiêu ca một thương vỡ trên mặt đất, ngươi nói nhỏ chút, muốn hù chết ta à? Tứ Mao Tử cắn răng, nắm chặt nắm đấm nói ra, huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ cho mình thêm phiền phức, ngươi ở phía trước mặt đi. Kiêu ca mặt không thay đổi, điều khiển đạo. Tứ Mao Tử châm trước nửa ngày, xoay người rời đi tại phía trước nhất, đồng thời hướng về phía hai cái lão đầu nói ra, không có chuyện, không có chuyện, chúng ta thả bọn họ đi. Chấm ngoặc kép, hai cái lão đầu sắc mặt âm trầm, cũng không đáp lời nói. Nói xong, Kiêu ca chờ năm người cưỡng ép lấy ba cái trọng yếu nhân vật, bước nhanh liền hạ xuống thang lầu, mà đối phương Mã Tử thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy một tầng lầu khoảng cách đi theo. Rất nhanh, đám người thối lui đến tầng 1, Kiêu ca quay người hướng về phía Đại Hoàng hỏi, xe đâu? Chuẩn bị xong. Đại Hoàng nuốt nước bọt đáp lại nói, bọn hắn bên ngoài khẳng định người đến, ngươi hiểu không? Kiêu ca thấp giọng ghé vào Đại Hoàng bên tai dặn dò, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, bành bành bành. Ngay tại hai người thấp giọng trò chuyện thời điểm, u ám hành lang bên trong đột nhiên truyền ra hai tiếng trầm đục. Kiêu ca bị hù đột nhiên quay người, cầm súng liền nhắm ngay cổng. Một trương khuôn mặt non nớt thượng hiện đầy vết thương, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Kiêu ca trước mắt. Thúc thúc, thúc thúc, van cầu ngươi, ngươi cứu chúng ta ra ngoài đi. Tiểu nữ hài nhào đông một tiếng quỳ trên mặt đất, đầy mắt đều là cầu khẩn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.